Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2769. Lục Mặc Thâm hờ hững nói, học sinh của tôi có người lái Bentley đưa đi đón về, quả thực là rất nghèo. Lâm Thúy Vân đột nhiên cả mặt chảy đầy vạch đen, cô thật không nói nên lời khi bị anh làm cho choáng váng. Nói thế nào thì anh cũng đã cứu mạng mình, Lâm Thúy Vân đã suy nghĩ rất lâu rồi đáp. Vậy được rồi, chỉ một lần này thôi, không có lần sau đâu. Nói xong, cô chuyển vị trí vào trong, Lục Mặc Thâm cũng không khách khí mà mở cửa xe bước lên. Kể từ lúc đó, chiếc Bentley chìm vào một không khí rất lạ lùng, Lâm Thúy Vân luôn phải đề phòng nhân vật cầm thú bên cạnh mình, không biết anh A sẽ làm ra hành động gì. Nhưng Lục Mặc Thâm chỉ chống cảm bằng một tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí không nhìn cô ấy trong suốt quá trình. Trời đã dần về khuya, Lâm Thúy Vân từ trước đến nay luôn có thói quen đi ngủ sớm. Vì vậy, khi xe chạy đến biệt thự của Lục gia, Lâm Thúy Vân đã ngủ rồi. Mà khuôn mặt đang ngủ của cô ấy thật xấu xí, gần như cả người đều đang treo trên người Lục Mặc Thâm, tay chân gác loạn xạ. E hèm, anh Lục tới rồi. Bác Từ không dám nhìn lại, ngượng ngùng ho một tiếng. Tôi biết rồi, Lục Mặc Thâm cau mày, vươn tay vỗ vỗ Lâm Thúy Vân. Nhưng càng cử động cô càng siết chặt tay, thậm chí cô còn bò lên người anh mạnh mẽ hơn. Lâm Thúy Vân, giọng của Lục Mặc Thâm có chút không hài lòng, chỉ là tiếng gọi của anh dường như không có chút tác dụng nào cả. Lâm, Lục Mặc Thâm định tăng âm lượng, nhưng anh chưa kịp nói xong thì đã bị bác Từ cắt ngang, anh Lục, cô chủ nhà chúng tôi có thói quen khi ngủ. Chỉ cần cô ấy ngủ tiếp đi, cô ấy phải ngủ hơn một tiếng đồng hồ, nếu có người đánh thức cô ấy giữa chừng, cô ấy sẽ nổi cơn lôi đình, nhẹ thì động tay chân đánh người, nặng thì cả tuần sau sắc mặt sẽ nặng nề. Sau khi Lục Mặc Thâm nghe lời này, cô gái nhỏ này hóa ra khi tỉnh dậy tính khí lại tệ như vậy sao? Anh liếc nhìn đồng hồ và thấy rằng Lâm Thúy Vân đã ngủ vào lúc này mới chỉ khoảng 20 phút. Lục Mặc Thâm không khỏi nhíu mày. Trước tiên hãy đưa cô ấy về nhà họ Lâm, lát nữa tôi sẽ cho tài xế đến đón. Ồ, vâng, anh Lục, chú Hứa vội vàng gật đầu. Chiếc Bentley màu đen chậm rãi quay đầu lại và sớm hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Từ biệt thự của gia đình họ Lục đến nhà họ Lâm mất tổng cộng 20 phút. Khi chiếc Bentley màu đen dừng lại, Lục Mặc Thâm lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, nhẩm tính đã gần 50 phút, những đường gân xanh trên trán anh đang đập lờ mờ ở thái dương. Anh hôm nay tâm tình không tốt, bây giờ còn phải hầu hạ bà cô này, thật muốn khóc không ra nước mắt. Trong 10 phút còn lại, Lục Mặc Thâm chỉ duy trì tư thế mà Lâm Thúy Vân đang dùng tay làm gối, để cô ngủ yên giấc đủ 1 giờ. Này, chú Hứa, có phải là bà cô Lâm Thúy Vân đó đã về hả? Lâm An Nguyên lái chiếc mô tô tự chế quay một vòng quay đẹp mắt và đậu bên hông chiếc Bentley. Chú Hứa khẽ gật đầu. Dạ đúng thưa cậu chủ, nhưng, nếu đã về đến nhà, sao chú không vào, còn đậu xe ở cửa làm gì? Thấy chú Từ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Lâm An Nguyên nhảy xuống xe máy, đi thẳng về phía trước rồi mở cửa xe. Mẹ kiếp, cảnh tượng trước mắt gần như không trực tiếp làm anh sợ hãi. Cậu ấy đang thấy cái gì đây? Cách Trương,